Tôi nghe nó nói rằng, mẹ, hôm nay con không phải là một cô bé ngoan ư. Người mẹ bảo rằng câu hỏi đó như một vết dao cứa vào lòng bà vậy. Bà nói rằng, tôi quở trách con bé ngay khi nó hư. Tuy nhiên, khi con bé cố gắng trở nên ngoan ngoãn, tôi lại không chú ý đến điều đó và ru nó ngủ mà không khen ngợi con một câu nào cả. Người lớn cũng chỉ là những đứa trẻ lớn mà thôi. Có thể chúng ta sẽ không leo lên giường và khóc nức nở nếu những người thân không chú ý đến những điều tốt đẹp mà ta đã đạt được. Tuy nhiên, dấu vết của những nỗi ấm ức đó không hề mất đi. Thủ thuật thứ 56, những lời khen nhẹ nhàng. Đừng để đồng nghiệp, bạn bè hay những người thân yêu nhìn bạn và ánh mắt của họ nói lên rằng, không phải hôm nay tôi rất ổn sao? Hãy để họ biết rằng bạn đánh giá họ cao như thế nào bằng cách nói với họ những lời khen nhẹ nhàng như, công việc tốt lắm, rất xuất sắc, tuyệt vời. Những điều tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Thật sự, những lời khen nhẹ nhàng chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng mọi phụ nữ đều biết rằng chúng có ý nghĩa rất lớn. Tôi chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào từ chối nó. Một vấn đề phức tạp trong nghệ thuật khen ngợi là chúng ta phải xem xét đến yếu tố thời gian. Lời nịnh nọt lộ liễu, trơ tráo chỉ làm hài lòng những kẻ ích kỷ, mù quáng. Tuy nhiên, có những thời điểm mà bạn, thậm chí đối với một người thông minh, nếu không đưa ra những lời khen ngợi lộ liễu sẽ dẫn đến thất bại. Thủ thuật sau sẽ xác định rõ những thời điểm đó. 57. Đưa ra lời khen đúng lúc. Tôi không bao giờ quên lần đầu tiên tôi phát biểu trước những người lạ. Tôi đã từng tập luyện với những con thú nhồi bông ở trên giường và với người bạn cùng phòng Tristan. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước những khán giả thật. Khi tôi run run đứng dậy, tôi để ý thấy 17 thính giả đang mỉm cười chờ đợi những lời phát biểu thông minh và dí dỏm của tôi. Lưỡi tôi dường như khô cứng lại, còn lòng bàn tay thì nhớp nháp mồ hôi. Khán giả cũng có thể sẽ là 17.000 quan tòa đang chờ đợi để kết án tôi, một bản án bẻ mặt nếu tôi không làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Tôi hoang mang liếc về phía Tristan, người đã chở tôi đến câu lạc bộ và bắt đầu nói, xin chào, tôi rất vui. 30 phút sau đó, giữa những tiếng vỗ tay lác đác mà tôi sợ rằng đó là một thủ tục bắt buộc, tôi quay trở lại chỗ ngồi cạnh Tristan. Tôi nhìn cô với ánh mắt chờ đợi. Cô mỉm cười và nói, cậu biết đấy, món tráng miệng không tệ đâu, hãy thử một ít đi. Món tráng miệng? Món tráng miệng, quỷ tha ma bắt, Tristan, cậu thấy tớ phát biểu thế nào? Tôi khẽ kêu lên với cô ấy. Vài phút sau đó, Tristan nói với tôi rằng cô ấy và có lẽ cả những người khác nữa đã thích bài phát biểu của tôi đến nhường nào, nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn rồi, giây phút tôi mong mỏi một lời khen ngợi đã trôi qua. Đưa ra lời khen ngợi ngay lập tức. Thủ thuật thứ 57, thốt ra theo phản xạ. Ôi, thật tuyệt vời! Nhanh như chớp, bạn phải khen ngợi người khác ngay thời điểm họ vừa hoàn thành một kỳ tích nào đấy. Trong nháy mắt, phải nói như một phản xạ. Ôi, thật tuyệt vời! Đừng lo, họ sẽ không tin bạn. Trạng thái sung sướng lúc đó làm cho họ dường như chết lặng đi khi nghe những đánh giá về thành tựu của mình. Khi ai đó lập được một kỳ tích, ngay lập tức, bạn phải tự động khen. Chào ôi, cậu tuyệt thật đấy! Hãy nói rằng họ vừa đàm phán thành công một phi vụ làm ăn, một món gà tây ngon tuyệt nhân ngày lễ tạ ơn, hoặc có một bài đơn ca tuyệt vời tại bữa tiệc sinh nhật. Dù cho thành tựu của họ nhỏ hay lớn, thì bạn cũng phải đưa ra lời khen ngay lập tức, không phải là sau 10 phút, 20 phút, mà phải là ngay lúc đó. Giây phút những người thành công bước ra khỏi phòng họp, ra khỏi nhà bếp hay ánh đèn sân khấu, điều duy nhất mà họ muốn nghe là, ôi, thật tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu họ thực sự thể hiện tôi thì sao? Nếu bạn hỏi tôi rằng, bạn đang yêu cầu tôi nói dối ư, tôi sẽ trả lời rằng, vâng, hoàn toàn đúng. Đây là một trong số ít thời điểm mà một lời nói dối được hầu hết những người am hiểu đạo đức tha thứ. Những người thành công nhận ra rằng sự tinh tế, tôn trọng người khác bao giờ cũng được ưu tiên hơn so với việc nói ra sự thật. Họ cũng biết rằng khi người nhận tỉnh táo trở lại thì họ có thể nghi ngờ rằng bạn đang nói dối, Nhưng điều đó không có vấn đề gì cả. Người nhận sẽ đánh giá cao sự tế nhị lúc đó và sẽ tha thứ cho lời nói dối của bạn. 58. Để mọi người muốn khen bạn. Hầu như tất cả chúng ta đều có chung một điểm yếu. Chúng ta không biết cách nhận lời khen ngợi. Nếu ai đó khen bạn và bạn phản ứng lại vụng về, thì vô tình bạn rơi vào một vòng luẩn quẩn. Một chàng trai đã đánh bạo đưa ra một lời khen. Anh ấy mỉm cười. Em mặc một bộ váy này thật đẹp đấy. Cô ấy cau mặt. Ồ, cái thứ cũ kỹ này hả? Anh ấy suy nghĩ. Hình như cô ấy không thích nghe những lời khen. Cô ấy nghĩ rằng mình thật không có con mắt thẩm mỹ khi thích bộ váy đó. Tốt hơn hết là mình không nên nói ra thì hơn. 3 tuần sau đó, cô ấy suy nghĩ một cách cáu kỉnh. Anh ta chẳng khen ngợi mình một lời nào nữa. Thật là một con người thô lỗ. Anh ấy suy nghĩ một cách ủ rũ. Cô ấy có chuyện gì vậy? Con gái không thích cái gì? Nhiều tháng trước đây, tôi tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề là những lời khen. Trong đó có một thành viên khăng khăng cho rằng con gái không thích được khen. Con gái không thích cái gì? Tôi hỏi đầy ngờ vực. Anh ta giải thích. Một lần nọ tôi nói với một người phụ nữ rằng bà ta có đôi mắt thật là đẹp. Và bà ta đáp lại, này cậu bé, cậu bị mù à? Anh chàng khốn khổ này đã bị những phản ứng của bà ta làm tổn thương. Kể từ đó, anh trở nên nhút nhát, không có ý định khen ngợi bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Những người phụ nữ như vậy thật đáng xấu hổ và đó quả là một tai họa cho anh ta. Đối với việc tiếp nhận một lời khen, nhiều người tỏ ra ngần ngừ hoặc bối rối nói, cảm ơn, tệ hơn, có người còn phản đối. Ồ, thật sự không phải như vậy, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Một số thì nói rằng, chỉ là may mắn thôi mà. Khi bạn phản ứng theo cách này thì thật là bất công đối với những người khen tặng, bạn đã phụ thiện chí của người khen. Bạn thật là tử tế. Người Pháp có một cụm từ rất hay để sử dụng trong trường hợp trên. Khi nhận được một lời khen ngợi, họ thường nói, bạn thật là tử tế. Câu nói, bạn thật là tử tế của người Mỹ nghe có vẻ giả tạo. Tuy nhiên, người Mỹ có thể bày tỏ sắc thái này trong tiếng Pháp bằng một thủ thuật mà tôi gọi đó là ném boomerang. Khi bạn ném một cái boomerang, nó sẽ ngoặt 180 độ trong không trung và quay trở lại ngay dưới chân bạn. Tương tự, khi một người nào đó mang tới cho bạn niềm vui bằng một lời khen ngợi, hãy để niềm vui đó quay trở lại với họ. Đừng chỉ nói cảm ơn. Hãy để cho họ thấy được sự cảm kích của bạn và hãy tìm cách khen lại họ vì đã dành lời khen cho bạn. Sau đây là một số ví dụ. Cô ấy nói, tôi thích đôi giày đó. Bạn trả lời, ồ, tôi rất vui vì bạn thích nó. Tôi vừa mới mua nó xong. Anh ấy nói, anh thực sự làm việc rất tốt trong dự án này đấy. Bạn đáp, ồ, anh thật là tử tế khi nói như vậy. Tôi đánh giá rất cao những phản hồi tốt đẹp của anh. Khi ai đó hỏi thăm về gia đình bạn, về một dự án, một sự kiện hay về bất kỳ điều gì cho thấy sự quan tâm của họ đối với bạn, thì bạn cũng có thể để niềm vui này quay trở lại với họ. Đồng nghiệp của bạn hỏi rằng, kỳ nghỉ ở Hawaii của cậu thế nào? Bạn trả lời rằng, ồ, cậu vẫn nhớ là tớ đến Hawaii à? Nó thật là tuyệt vời, cảm ơn cậu nhé. Quản lý của bạn hỏi rằng, bạn đã khỏi ốm chưa vậy? Bạn trả lời, cảm ơn sự quan tâm của ông, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Bất cứ khi nào ai đó mang niềm vui đến cho bạn bằng một lời khen hay một câu hỏi bày tỏ sự quan tâm, hãy mang niềm vui trở lại với người đó. Thủ thuật thứ 58, ném boomerang. Giống như một chiếc boomerang bay trở lại người ném, hãy để cho những lời khen quay ngay trở lại với người khen, giống như người Pháp. Hãy nhanh chóng nói điều mang hàm ý, bạn thật là tử tế. Trong buổi hội thảo đó, tôi đã yêu cầu anh chàng vốn khăng khăng cho rằng phụ nữ ghét được khen, dành một lời khen tặng chân thành cho 3 phụ nữ ngồi gần mình. Anh ta đã chọn một phụ nữ có mái tóc vàng óng ả, ngồi ngay cạnh mình. Cô gái với đôi tay như một nghệ sĩ piano ở phía bên trái và quý cô với đôi mắt xanh sẫm đáng yêu ở bên phải. Anh ta nói điều đó với tất cả bọn họ. Cả 3 người đều ra về với cảm giác tự tin hơn rất nhiều so với trước đó và tôi hy vọng rằng Không chỉ anh ta mà cả những người khác nữa cũng sẽ thay đổi thái độ của mình đối với những lời khen ngợi. 59. Khám phá niềm kiêu hãnh bí mật. Bạn còn nhớ hồi bé đã bao nhiêu lần bạn nghe câu hỏi lớn lên cháu thích trở thành người như thế nào? Chúng ta từng mơ ước trở thành diễn viên múa ba lê, lính cứu hỏa, y tá, một chàng cao bồi hay một minh tinh màn bạc. Phần lớn chúng ta làm những công việc gần gũi như bán thịt, thợ làm bánh mì, thợ làm giá nến. Tuy nhiên, chúng ta vẫn giữ những tưởng tượng về giá trị cao quý của bản thân. Mặc dù những giấc mộng thời ấu thơ tan vỡ, nhưng mỗi người luôn ý thức sâu sắc rằng mình là người vô cùng đặc biệt. Bạn tự nhủ, cả thế giới này không biết rằng mình xuất sắc, tuyệt vời, sáng tạo và đảm đang đến thế nào. Tuy nhiên, nếu ai đó hiểu và yêu quý mình thật sự, họ sẽ nhận ra sức lôi cuốn và sự vĩ đại của mình. Khi chúng ta gặp được người có thể nhận ra sự đặc biệt của mình, chúng ta bị lôi cuốn vì họ đánh giá cao bản thân mình. Tán dương một người bạn biết và yêu quý đòi hỏi những kỹ năng khác với việc tán dương một người lạ. Tôi gọi đó là thủ thuật, trò chơi bia mộ. Bước 1. Trong một buổi nói chuyện thân tình với bạn bè, người yêu, đối tác, hãy kể cho họ nghe rằng bạn đã đọc các bia mộ. Bạn thấy được qua bia mộ những giá trị bản thân mà mọi người tự hào nhất trong suốt cuộc đời họ. Sau đó, nói với bạn bè rằng những nội dung ấy đa dạng đến mức ngạc nhiên. Mỗi người có hình ảnh và niềm kiêu hãnh về bản thân rất khác nhau. Có người là một nhà khoa học xuất chúng, người là một phụ nữ đảm đang, người luôn đem đến niềm vui cho mọi người. Bước 2. Khám phá điều mà bạn bè, người yêu hay đối tác muốn được khắc lên bia mộ họ sau khi họ qua đời. Bước 3. Hãy hỏi họ xem điều gì khiến họ tự hào về bản thân nhất, điều gì mà họ muốn cả thế giới nhắc đến khi họ qua đời. Hãy lắng nghe cẩn thận những điều họ nói. Nếu anh ấy diễn giải, bạn hãy chú ý đến từng sắc thái, ghi nhớ điều đó và không đả động đến nó nữa. Mọi người sẽ quên chuyện bạn từng hỏi họ câu chuyện về bia mộ. Bước 4. Hãy đợi ít nhất 3 tuần sau. Sau đó, gửi đến người mà bạn muốn tăng cường quan hệ thông tin đó dưới dạng một lời khen ngợi. Ví dụ, nếu Joe từng mơ ước được viết lên bia mộ là người luôn giữ lời, hãy nói, Joe, bạn biết rằng lý do khiến tôi thực sự đánh giá cao việc hợp tác với anh là vì anh luôn giữ lời hứa. Đảm bảo anh ấy sẽ lâng lâng trên 9 tầng mây, anh ấy sẽ tự nhủ, cuối cùng thì cũng có người đánh giá đúng giá trị thực của mình. Điều này tác động đặc biệt đến người nghe. Tôi yêu quý bạn bởi vì... Hãy lặp lại với bạn bè, người yêu, đối tác những điều mà họ khao khát được cả thế giới này thừa nhận. Bây giờ, bạn đã tìm ra thủ thuật để lay động trái tim và niềm kiêu hãnh của mỗi người. Thủ thuật thứ 59, trò chơi bia mộ. Hỏi những người quan trọng trong cuộc đời bạn rằng họ muốn khắc gì lên bia mộ của mình. Ghi nhớ điều đó, nhưng đừng đề cập đến nó một lần nữa. Sau đó, đến thời điểm thích hợp, hãy nói rằng tôi đánh giá cao bạn hoặc tôi quý bạn và điền tiếp vào chỗ trống với những từ mà họ nói cho bạn biết những tuần trước đó. Bạn chắc chắn đã làm cho người ta ngạc nhiên khi nhắc lại những hình ảnh tự hào nhất của họ dưới dạng một lời khen. Họ sẽ tự nhủ với chính mình rằng cuối cùng cũng có người yêu quý mình vì nhận ra mình thực sự là ai. Những lời khen trong trò chơi bia mộ không thể hoán đổi cho nhau được. Một cô gái có thể không đề cao bạn nếu bạn gọi cô là người phụ nữ biết giữ lời hứa. Điểm nổi bật của cô chính là khiếu hài hước. Đối tác có thể không đánh giá cao bạn nếu bạn cho rằng anh ấy là người có cá tính độc đáo. Niềm tự hào của anh ấy chính là mang niềm vui tới bất kỳ nơi nào anh ấy đến. Thật là tuyệt khi nói với mọi người rằng bạn đề cao hay yêu quý họ. Khi lý do của bạn trùng với lý do họ tự hào về bản thân thì hiệu quả sẽ hơn cả mong đợi. Phần 7. Kết nối trực tiếp đến trái tim. Hàng trăm người sẽ có ấn tượng với bạn thông qua chiếc điện thoại. Thực sự họ chưa bao giờ gặp bạn. Tất cả những thứ họ biết về bạn đều thông qua những sợi dây nhỏ, có khi dài đến hàng trăm dặm. Tuy nhiên, chỉ qua giọng nói của bạn, họ có cảm giác rằng họ biết bạn. Tuy vậy, những nhận định qua điện thoại không phải bao giờ cũng chính xác. Trong nhiều năm trời, tôi đã làm việc với đại lý du lịch của tôi chỉ qua điện thoại. Rani, người mà tôi chưa gặp mặt bao giờ, đã giúp tôi mua vé máy bay, thuê xe và khách sạn với giá hạ nhất. Nhưng sự thô lỗ thể hiện qua điện thoại của cô ấy làm tôi rất thất vọng. Biết bao lần tôi đã thề sẽ tìm một đại lý du lịch khác. Vào một sáng thứ hai, tôi nhận được tin xấu và phải đăng ký một chuyến bay gấp về nhà. Tôi vội vã đến văn phòng của Rani. Trước đây, tôi chưa từng đến đó. Nhìn thấy sự hấp tấp của tôi, người phụ nữ ngồi ở bàn đầu tiên nhìn tôi đầy thông cảm. Cô nở một nụ cười ấm áp và hỏi rằng liệu có thể giúp gì được cho tôi. Thật là một người phụ nữ tuyệt vời, tôi nghĩ. Một vài phút sau đó, khi chạy vội đi với những tấm vé nắm chặt trong tay, tôi hỏi với lại, nhân tiện cho tôi hỏi tên cô là gì? Lee, tôi là Rani đây, cô ấy nói. Tôi ngoái lại nhìn và thấy một người phụ nữ với nụ cười tươi đang vẫy tay chúc tôi có một chuyến đi bình an. Tại sao trước đó tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người vô cùng thô lỗ? Thật sự, Rani rất tốt bụng. Ngồi trong taxi dẫn đến sân bay, nhưng những hình ảnh vừa rồi đã choáng hết tâm trí tôi. Sự thân thiện của Rani, nụ cười ấm áp, cái gật đầu, ánh mắt đầy cảm thông, cử chỉ cũng như thái độ sẵn lòng giúp đỡ của cô ấy. Tất cả đều là những tín hiệu mà đường dây điện thoại không thể truyền tải được. Tính cách của Rani qua điện thoại so với khi gặp ở ngoài đời là hoàn toàn khác nhau. Tôi nhận ra rằng đó là điều có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Chắc chắn bạn không muốn hình ảnh của mình chỉ hiện ra lệch lạc như trường hợp trên. 10 thủ thuật sau đây sẽ giúp hình ảnh của bạn qua điện thoại được nhìn nhận lại. 60. Trở nên lôi cuốn hơn qua điện thoại. Cách đây nhiều năm, Tina, bạn tôi, đã thiết kế trang phục cho một buổi biểu diễn thời trang nghiệp dư. Buổi biểu diễn tuy nhỏ, nhưng lại đạt được thành công vang dội, chiếm được nhiều tình cảm của những người hâm mộ và tiến tới các sàn diễn lớn hơn. Tuy nhiên, ở sàn diễn lớn, buổi biểu diễn đã thất bại nặng nề. Khi nhận được tin này, tôi gọi cho Tina. Tina, tại sao buổi biểu diễn lại thất bại ở các sàn diễn lớn? Tina buồn bã trả lời rằng người quản lý đã không yêu cầu người mẫu thay đổi cách trình diễn để thích nghi với sàn diễn mới. Điều này không chỉ dành cho những người biểu diễn. Mỗi khi nói chuyện, bạn đều phải để ý đến môi trường xung quanh. Nếu khuôn mặt bạn xuất hiện trên TV, bạn có thể gửi đi thông điệp của mình bằng một cái nháy mắt hoặc nhíu mày. Tuy nhiên, cử chỉ đó là vô nghĩa nếu bạn xuất hiện trên radio. Cử chỉ và nét mặt thể hiện phần lớn tính cách của bạn. Để thể hiện tính cách của mình qua điện thoại, bạn phải biến những cảm xúc của mình thành âm thanh. Thật sự, bạn phải tăng âm lượng của mình bởi vì các cuộc nghiên cứu cho thấy khi nói chuyện qua điện thoại, người ta mất đi 30% những gì họ nói. Bạn sẽ sử dụng một thủ thuật gọi là nói lên cử chỉ để bù đắp cho việc thiếu giao tiếp bằng mắt hay xen kẽ vào câu chuyện trên điện thoại của bạn những tiếng ờ ha hay tôi đang nghe đây. Người nói chuyện cùng bạn sẽ biết bạn đang bày tỏ sự đồng ý thông qua những câu như tôi hiểu, ồ, thật là tuyệt, bạn không đùa đấy chứ, thú vị thật, và bạn nói tiếp đi. Tất nhiên, bạn cũng cần một nụ cười thật lớn nữa. Hãy thử, ồ, thật hài hước. Rõ ràng là bạn đang chọn những cụm từ để thể hiện tính cách và trạng thái của mình. Hãy chắc chắn rằng những người nghe điện thoại của bạn có thể nhận biết được cảm xúc của bạn lúc đó. Thủ thuật thứ 60, nói lên cử chỉ. Hãy tưởng tượng rằng bạn là một ngôi sao trong vở kịch của riêng bạn trên radio mỗi khi bạn cầm lấy điện thoại. Nếu bạn muốn thể hiện những tính cách của bản thân, bạn phải chuyển nụ cười hay sự đồng tình và tất cả những cử chỉ của mình thành âm thanh mà người nghe có thể hiểu được. Bạn hãy thay thế những cử chỉ của mình bằng lời nói, tiếp đó phải tăng âm lượng của mình lên 30%. 61. Tạo cảm giác gần gũi khi nói. Khi các bạn không ở gần nhau, bạn cần thứ thay thế cho những cử chỉ thân mật. Vậy làm thế nào để tạo nên sự gần gũi khi hai bạn đang cách xa nhau hàng ngàn dặm? Bạn cần phải làm gì để khiến cho người đang nói chuyện với bạn qua điện thoại cảm nhận được tình cảm của bạn khi bạn không thể vỗ nhẹ vào lưng hay ôm họ? Câu trả lời rất đơn giản, hãy sử dụng tên của người gọi điện nhiều hơn so với khi bạn nói chuyện trực tiếp với họ. nhắc lại nhiều lần tên anh hay cô ấy trong cuộc nói chuyện. Việc nghe thấy tên mình giống như nhận được một sự quan tâm. Cảm ơn Sam, cậu làm được mà, Betty. Này, Dimitri, sao lại không chứ? Trò chuyện với em rất tuyệt vời, Cathy ạ. Nhắc lại tên một người nào đó quá nhiều trong cuộc trò chuyện nghe có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, hiệu ứng đó lại trái ngược hoàn toàn khi nói chuyện qua điện thoại. Nếu bạn nghe ai đó gọi tên mình, dù đang chen chúc giữa một đám đông ồn ào, bạn cũng sẽ ngẩng đầu lên và lắng nghe. Tương tự như vậy, khi người bên kia đầu dây nghe thấy tên mình qua ống nghe, nó khiến họ phải tập trung và lấy lại sự thân mật đã mất đi vì khoảng cách. Nếu cô ấy chuẩn bị mở hòm thư, cô ấy sẽ dừng lại. Nếu anh ấy chuẩn bị xỉa răng, anh ấy sẽ vứt tâm đi. Tóm lại, nếu người nghe mất tập trung, thủ thuật này sẽ khiến anh ta chăm chú hơn. Thủ thuật thứ 61, liên tục nhắc lại tên. Mọi người thường ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Hãy gọi tên của người đang nói chuyện với mình trên điện thoại nhiều hơn so với khi nói chuyện trực tiếp nhằm duy trì sự tập trung của họ. Gọi tên của người nói chuyện để bù lại sự thiếu hụt, sự giao tiếp mắt, sự âu yếm mà bạn có thể sử dụng khi nói chuyện trực tiếp. Lặp lại tên của một ai đó nhiều lần. Khi đang đối diện với người ta, dường như kệch cỡm, nhưng vì khi nói chuyện qua điện thoại, giữa hai bạn có một khoảng cách địa lý, đôi khi khoảng cách đó là cả một châu lục, thì bạn có thể nhắc lại nhiều lần tên của người ấy trong cuộc trò chuyện. 62. Khiến người khác hạnh phúc khi gọi cho bạn. Ren, bất cứ khi nào bạn nghe thấy chuông điện thoại trong phòng họp, phòng ngủ hay phòng tắm, những kẻ tự cho mình là chuyên gia gọi điện thoại dặn bạn cười trước khi trả lời điện thoại. Một vài chuyên gia thậm chí khuyên bạn nên kê một chiếc gương cạnh điện thoại để quan sát điệu cười toe toét của mình. Những người thành đạt không cười trước khi trả lời điện thoại, họ chỉ cười sau khi biết ai ở đầu dây bên kia. Đó là khi cuộc gọi đáng được quan tâm. Hãy trả lời điện thoại điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nói tên của bạn hoặc tên công ty. Sau đó, khi biết được người đang ở đầu dây bên kia, bí quyết nho nhỏ là phải nở một nụ cười thật tự nhiên. Ôi, Joe đấy à! Cười. Rất vui vì được nghe giọng nói của anh. Sally! Cười. Bạn có khỏe không? Bill! Cười. Tôi đang mong là anh. Bạn tôi, Steve, đang sống ở Washington, D.C., là giám đốc một công ty thương mại chuyên vận động hành lang. Mỗi khi gọi cho Steve, tôi chưa bao giờ biết người nào trong số hàng chục trợ lý của anh sẽ trả lời điện thoại. Xong, tất cả mọi người đều mang đến cho tôi câu trả lời ấm áp. Đầu tiên, anh, chị ấy nói, công ty, xin nghe. Sau đó xưng danh và hỏi, tôi có thể chuyển hướng cuộc thoại của cô như thế nào ạ? Không hề có sự thân thiện giả tạo, không hề có một điệu cười diễn kịch trong giọng nói. Khi tôi nói, ngài Efrost có ở đó không ạ? Tôi là Lee Laudis, thì nhân viên lập tức trở nên thân thiện. Ồ vâng, thưa cô Laudis. Giọng anh, cô ấy, háo hức. Để tôi nói máy ngay với ông ấy. Chà, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật đặc biệt. Năm ngoái, trong thời gian thăm thủ đô Washington, tôi có lần ngồi ăn trưa với Steve. Tôi kể cho anh ấy niềm vui khi tôi gọi đến cơ quan của anh và việc tôi đánh giá cao thái độ nhận điện thoại thân tình của nhân viên của anh ấy. Tôi cảm ơn anh ấy đã cho mọi người biết tên tôi và nói đến việc tôi có thể gọi đến bất cứ lúc nào. Steve nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Liv, anh ấy nói, cậu đang dạy tớ kỹ năng nghe điện đấy à, cậu vừa học được phải không? Cái gì? Thà lỗi cho tớ nếu sắp làm cậu cục hứng, Steve nói. Nhưng tất cả mọi người đều nhận được sự đón tiếp như vậy, bất kể đó là ai. Ra vậy, khi phải nhận những cuộc gọi bất đắc dĩ. Nhưng Steve, tôi phản ứng sau khi lấy lại bình tĩnh từ nỗi thất vọng ban đầu rằng tôi là nạn nhân của một thủ thuật. Nếu người gọi đến là một người hoàn toàn xa lạ thì sao? Chắc chắn nhân viên của cậu sẽ không vờ như họ đã biết rõ người gọi đến. Dĩ nhiên là không rồi, Liv ạ. Trong trường hợp đó, tôi chỉ cho họ cách bộc lộ nhiệt tình thông qua các lý do của người gọi đến. Chẳng hạn, giả sử người gọi là một người thợ sửa cáp muốn xin việc tại công ty, người gọi đến sẽ nhận được một nụ cười và sự chân thành. Ồ vâng, thưa ông Smith, tôi sẽ nối máy ngay cho ông. Thế à? Nhưng giả sử có người gọi đến rao bán các thiết bị văn phòng thì sao? Tôi vặn lại. Đơn giản thôi, Steve nói. Người bán hàng cũng nhận được sự tiếp đón như thế sau khi nhân viên của tớ nghe được lý do anh ta gọi đến. Nếu nhân viên của tớ nói ngọt ngào, ồ, nội thất văn phòng. Người gọi sẽ cảm thấy thoải mái và tớ nhận thấy anh ta cởi mở hơn nhiều trong thương vụ sau đó. Tôi nói với anh ấy, được rồi Steve, bắt đầu từ sáng mai, tớ sẽ thể hiện qua giọng nói rằng thật hạnh phúc khi bạn gọi đến. Sáng hôm sau, cuộc gọi đầu tiên đến từ văn phòng nha sĩ của tôi. Thưa bà Lourdes, tôi gọi để nhắc bà đã trễ hẹn cho cuộc kiểm tra sức khỏe 6 tháng một lần của mình. Ồ, đúng rồi, cô hoàn toàn có lý. Tôi thốt lên, rất vui vì cô đã gọi. Người gọi dường như rất đổi ngạc nhiên nhưng rất vui trước phản ứng của tôi. Ngay bây giờ tôi không thể thu xếp một cuộc hẹn. Tôi tiếp tục, tuy nhiên tôi sẽ gọi cho cô ngay khi tôi thu xếp được. Cô ấy không tranh cãi với tôi như mọi lần. Tốt thôi, khi nào bà thu xếp được? Và tôi đã đạt được điều tôi mong muốn. Không hề có một cuộc gọi nào từ văn phòng nha sĩ trong ít nhất 6 tháng sau đó. Bí quyết này được tôi áp dụng suốt ngày hôm đó, cả tuần và kể từ đó cho đến nay. Hãy thử làm điều đó. Bạn sẽ nhận thấy bạn nhận được nhiều hơn từ người khác khi bạn cười lúc nhận ra họ là ai hoặc tại sao họ gọi cho bạn. Hãy áp dụng thủ thuật "Ôi, là bạn đấy à" trong tất cả các cuộc đàm thoại hàng ngày. Thủ thuật thứ 62, "Ôi, là bạn đấy à". Không nên trả lời điện thoại với thái độ "Tôi luôn luôn hạnh phúc". Hãy trả lời niềm nở, rành mạch và chuyên nghiệp. Rồi sau khi bạn biết được người đang gọi đến là ai, hãy nở một nụ cười thật hạnh phúc và để niềm vui đó lan tỏa vào chính giọng nói của mình. Bạn sẽ khiến cho người gọi đến có cảm giác như nụ cười ấm áp lạ lùng của bạn là dành cho anh hay cô ấy. 63. Đừng làm người gác cổng. Tôi có thể nói chuyện với ông Jones được không? Bạn niềm nở hỏi. Ai đang gọi đấy ạ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dĩ nhiên, tên của bạn không đủ uy tín đối với người thẩm tra này để bạn xứng đáng được nói chuyện với Jones. Thái độ dò xét không thương xót của cô ấy tiếp tục. Vậy anh đang làm cho công ty nào? Bạn nói tên công ty của bạn với hy vọng sẽ ghi điểm. Sau đó, để kết thúc cuộc thoại, cô ấy hỏi, anh liên quan như thế nào với anh ấy? Vài tuần sau bữa trưa với Steve, tôi có dịp gọi lại cho ông ấy. Ông Steve E. Frost có ở đó không ạ? Tôi là Liv Lourdes. Ồ vâng, thưa cô Lourdes, chắc chắn rồi. Để tôi nói máy ngay với ông ấy. Tôi bắt đầu huýt sáo khi đợi Steve đến nhấc ống nghe. Một lúc sau, nhân viên của anh ấy quay lại và bày tỏ sự thông cảm. Tôi thật sự xin lỗi thưa cô Lourdes. Ông Steve vừa ra ngoài để ăn trưa. Tôi biết ông ấy sẽ rất lấy làm tiếc khi lỡ cuộc gọi của cô. Khi đó, tôi vẫn mỉm cười. Phải chăng tôi nghi ngờ Steve không phải chỉ ra ngoài ăn trưa? Tôi có nghi ngờ rằng anh đang ngồi ngay ở đó. Tôi có nghĩ rằng anh ấy hoặc không có thời gian hoặc không thích nói chuyện với tôi. Tôi có cảm thấy bị từ chối. Không hề. Tôi vui vẻ như một chú mèo con vô tư lự khi tôi để lại số điện thoại của mình để anh ấy gọi lại. Bạn thấy đấy, tôi gần như gục ngã vì sự từ chối khéo léo. Thủ thuật thứ 63, sự từ chối khéo léo. Nếu bạn muốn chặn những cuộc gọi không mong đợi, hãy hướng dẫn nhân viên của bạn trước hết phải nói vui vẻ. Ồ vâng, tôi sẽ nối ngay điện thoại cho anh. Liệu tôi có thể nói cho bà ấy ai đang gọi không ạ? Và tiếp theo tất nhiên là, vâng thưa ngài, tôi sẽ nối máy ngay. Khi người thư ký quay trở lại với tin không vui rằng bạn không ở đó, những người gọi đến không nghĩ mình bị xúc phạm và không bao giờ cảm thấy bị cản trở. Họ luôn gục ngã vì sự từ chối khéo léo giống như tôi. 64. Để đạt được mục đích qua cuộc gọi với những người thành đạt. Tôi biết bí mật về một nhà tài phiệt đang sở hữu một chuỗi các khách sạn quốc tế tại 6 quốc gia. Ông ta có thể thuê mướn và đuổi việc hàng nghìn công nhân, hủy bỏ hay vận động nhiều bản hợp đồng lớn, vay mượn từ các tổ chức tài chính lớn và vung tiền vào từ thiện. Nhà tài phiệt Ed